bản thân hắn ta cũng không biết. Xem ra, Nhiếp Chính Vương quen thuộc địa hình của hai nước hơn xa hắn ta, cùng hắn đối địch, hắn chính là kẻ địch mạnh, mạnh đến không gì đấu lại được. Tiến vào lãnh thổ Bắc Mạc, Thương Mai trông thấy sông núi bị chia cắt, nhà cửa sụp đổ, nơi đây chắc hẳn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất, may mắn là, hoàn toàn không lan đến lãnh thổ Đại Chu. Có điều trên đường tới đây, lúc nghỉ ngơi ở biên thành hỏi thăm một vài bách tính, có nói thời điểm động đất, biên thành cũng cảm nhận được cảm giác chấn động, còn rất mạnh mẽ nữa, nhưng lại không có thương vong. Lúc Kỳ Vương gia nghe đến đây, nói một câu với thị vệ người Bắc Mạc, đây đúng là ông trời trừng phạt Bắc Mạc chúng ta. Bất kể có phải trừng phạt hay không, lần này Bắc Mạc bởi vì thiên tai mà phải ngừng lại giả tâm tấn công, không biết đây là phúc hay là họa nữa. Bởi vì trận chiến một khi xảy ra, số người thương vong tuyệt đối không ít hơn so với thiên tai, thậm chí còn nhiều hơn ấy. Chỉ là không có ai lại mong muốn trông thấy cục diện như thế, Thương Mai là đặc công ở thời đại Thái Bình thịnh thế, nhưng cũng đã từng được chứng kiến bom đạn ở các nước thuộc thế giới thứ ba, cũng biết được chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc. Nàng hy vọng, mình thực sự có thể dập tắt trận dịch bệnh này, nhờ đó dập tắt cuộc chiến này. Thời điểm tiến vào lãnh thổ Bắc Mạc, bọn họ thả chậm tốc độ, dọc đường trông thấy nơi nơi đều là tiếng kêu than dậy đất, xác chết hư thối chết đầy đường, không kịp thu dọn, ruồi muỗi ve vấy bên trên thi thể, nhiệt độ đang dần dần nóng lên, đám ruồi muỗi này chính là con đường lan truyền bệnh dịch. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Khí Thành nằm cách kinh đô Bắc Mạc trăm dặm, nơi này sở dĩ được gọi là Khí Thành, là bởi vì ở đây có công xưởng sản xuất binh khí lớn nhất Bắc Mạc, Thiết Trung Khố. Thiết Trung Khố là do hoàng thất lập nên, bách tính ở Khí Thành phân nhiêu đều làm việc ở đây, Thiết Trung Khố rất lớn, chiếm tới một nửa diện tích Khí Thành, nơi này đã từng huy hoàng hiển hách, nhưng mà, bây giờ lại là ngói vỡ gạch tan, vách tường đổ nát, hoang tàn, bi thảm đến khó nói thành lời. Lúc bọn họ tiến vào Khí Thành, là vừa đến hoàng hôn, ánh nắng chiều tà chiếu rọi trên Thiết Trung Khố, nhưng không tìm lại được huy hoàng trước kia nữa, quan sai cùng binh lính đang cứu viện, nhấc từng mảnh ngói từng viên gạch, thu dọn những thi thể bị vùi lấp bên dưới. Cách thời điểm xảy ra động đất đã được một tháng, sớm đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa rồi, nhưng bởi vì dịch bệnh nên vẫn không cách nào nhanh chóng triển khai công tác thu dọn, trùng tu được. Hơn nữa vì chiến tranh với Đại Chu, triều đình phái ra trọng binh, lại làm khuyết thiếu nhân thủ cứu viện, không kịp thời thu dọn thi thể mới khiến cho dịch bệnh bùng phát. Vì thế, Kỳ Vương gia mới nói, là ông trời muốn trừng phạt Bắc Mạc, kỳ thực không phải, trừng phạt Bắc Mạc, phải là các phân tử hiếu chiến của Bắc Mạc mới đúng. Nếu như không có chiến tranh, Bắc Mạc chưa chắc đã xảy ra trận dịch bệnh quy mô lớn thế này. Những bách tính được cứu ra, hiện đang được an trí tạm thời trong một thung lũng rộng bằng phẳng bên ngoài Khí Thành, rất nhiều chiếc lều đã được dựng lên, ngựa còn chưa đi tới nơi, đã ngửi thấy một mùi hôi thối ngập trời. Theo ngựa tiến về phía trước, Thương Mai trông thấy cảnh tượng khiến người đau lòng. Những bách tính đã mất đi người thân mất đi chỗ ở, hoang mang mờ mịt ngồi trước căn lều dựng tạm, hai mắt bọn họ sưng đỏ, giống như chưa từng ngừng khóc vậy, quan sai không ngừng khiêng thi thể từ bên trong đi ra, có người đuổi theo sau gào khóc. Một người phụ nữ ôm theo đứa nhỏ, liều mạng chạy về phía bọn họ, nàng ta vừa chạy vừa phát ra tiếng khóc tê tâm liệt phế, con của ta vẫn còn cứu được, nó chưa nhiễm phải bệnh dịch, các người không được đưa nó đi. Phía sau nàng ta, là hai binh lính đuổi theo sát nút, cướp lấy đứa nhỏ trong lòng nàng ta, đứa nhỏ kia sớm đã không còn nhiệt độ, thậm chí, khuôn mặt đã bắt đầu xuất hiện tình trạng sưng tấy, thối rữa rồi. Binh lính không nói một lời cướp thi thể đi, người phụ nữ kia ngồi bệt xuống đất, thất thanh khóc rống. Một màn này, khiến người trông thấy, đều không khỏi đau lòng khổ sở. Loan Loan là người mềm lòng nhất, cũng đã rơi lệ theo, mang theo giọng mũi dày đặc nói Thương Mai, chúng ta nhất định phải chữa khỏi bệnh dịch này. Lúc tới đây, mọi người đều cảm thấy, mắc phải bệnh dịch đều là người Bắc Mạc, bọn họ tới đây là để dập tắt chiến tranh, bệnh dịch có thể chữa thì chữa, không chữa được, cũng chẳng còn biện pháp nào. Nhưng mà, khi trông thấy tình cảnh nơi này, mọi người lại cảm thấy, cái gì mà chiến tranh đều không còn quan trọng nữa rồi, Bắc Mạc với Đại Chu đều không phân biệt, chỉ hy vọng có thể chữa khỏi được bệnh dịch này, để tất cả mọi người đều khỏe mạnh trở lại. Tâm tình của Thương Mai cũng hết sức khó chịu, nàng gật đầu, chúng ta phải cố gắng hết sức. Nhu Dao lẩm bẩm nói, lúc gặp phải bệnh cương thi, đã cảm thấy bệnh cương thi rất kinh khủng rồi, nhưng mà, bây giờ nhìn lại, bệnh cương thi đem so với trận dịch bệnh này, quả thực. Nàng ta cũng nhịn không được rơi nước mắt, là người hành nghề y. Nàng ta cũng một lòng trách trời thương dân, muốn trị bệnh cứu người, nàng ta chỉ hy vọng mình có thể phát huy được hết những gì được học, giúp bách tính giải trí thống khổ. Kỳ Vương gia sắc mặt tái nhợt nhìn một màn này, hắn ta khe khẽ lắc đầu, lại thở dài, chúng ta đi thôi. Nơi này chỉ như một dọc nước giữa biển cả thôi, một đường bọn họ đi tới, còn phải gặp rất nhiều cảnh tượng như thế này nữa. Thương Mai hỏi Kỳ Vương gia, bây giờ những người mắc bệnh có phải đã được cách ly hết rồi không? Kỳ Vương gia đáp, lúc bổn vương đi Đại Chu, hoàng thượng đã hạ lệnh cách ly rồi đấy, nhưng mà, đây là một công trình quá mức đồ sộ, sợ rằng nhất thời không thể làm được, hơn nữa mỗi ngày lại có thêm những ca bệnh mới, đến giờ căn bản đã không còn đủ nhân thủ để làm việc này nữa rồi. Vì sao không điều binh quay trở lại? Thương Mai tức giận hỏi. Điều binh? Kỳ Vương gia cười khổ, sẽ không điều đâu, hoàng thượng cùng Tào Hậu vẫn luôn cho rằng, bây giờ liên thủ được với Tiên Bị, là thời cơ tốt nhất để tấn công Đại Chu. Mọi người nghe được lời này, đều dồn dập sửng sốt, sau đó nổi giận. Mộ Dung Khanh lạnh nhạt nói, Kỳ Vương, xem ra lúc ngươi nói chuyện với bổn vương, vẫn còn che giấu rất nhiều đấy nhỉ. Kỳ Vương gia tự biết mình đuối lý, nói, Mộ Dung huynh, chúng ta đến nơi rồi bàn bạc cụ thể sau nhé. Mọi người nén một bụng tức giận, ra roi thúc ngựa, một đường phi nước đại. Tiến vào kinh đô Bắc Mạc, đã xấp xỉ giờ ngọ. Bởi vì dựa theo lộ trình, bọn họ còn chưa tới nơi, cổng thành không có ai đón tiếp. Nhưng mà, lúc vào tới địa phận Bắc Mạc, Kỳ Vương gia đã sai thị vệ ra roi thúc ngựa chạy về bẩm báo rồi, theo lý mà nói, cho dù không có yến tiệc đón tiếp quy mô lớn đi nữa, hoàng đế cũng sẽ phải vài người ra ngoài tiếp xúc một chút. Hiện thực thì lại đến một người cũng không có. Đoàn người Mộ Dung Khanh nhất thời cảm thấy bị lừa rồi, với tính tình kia của Mộ Dung Khanh, cho dù đã cực lực đè nén, sắc mặt vẫn tái xanh tái mét. Kỳ Vương gia không lên tiếng, hắn ta xấu hổ trong lòng, nhưng nơi này cũng không phải chỗ để bàn bạc cụ thể, chỉ có thể im lặng đón nhận những cái trừng mắt của mọi người thôi. Về đến Kỳ Vương phủ, Kỳ Vương gia sai người đi chuẩn bị rượu thịt, sau đó mời mọi người tiến vào chính sảnh. Mộ Dung Khanh nói, Kỳ Vương, ngươi vẫn nên nói ra chân tướng thì hơn, không nói rõ ràng mọi chuyện, bữa cơm này bổn vương cũng không ăn nổi đâu. Sắc mặt Kỳ Vương gia xám xịt, im lặng vươn tay, mời mọi người ngồi xuống. Hắn ta sai người đóng chặt cửa lại, sau đó mới nhẹ giọng nói, Mộ Dung huynh, bổn vương phải nói với mọi người một tiếng xin lỗi, trong chuyện này, quả thật có điều giấu giếm. Mộ Dung Khanh cười lanh, bổn vương lại cũng có ngày bị lừa cơ đấy. Đúng là báo ứng mà. Câu nói tự trào phúng này, nhưng cũng là lời nói thật, hắn một lòng muốn cứu người, bởi vì hắn cũng từng là nhiếp chính vương, trưởng quản Giang Sơn Đại Chu, không khác gì hoàng đế, thế nên vẫn luôn lo nghĩ cho bách tính. Hắn thầm chửi trong lòng, chửi Tam Di Nương nhà phụ thân hắn ta, cái tên hoàng đế Bắc Mạc, cái tên cháu nội này, thật sự muốn đánh đến phát điên rồi à. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 555, Thương lượng đối sách. Kỳ Vương gia nói chuyện này ra, chuyện này đúng là có chỗ giấu giếm, nhưng cũng không phải giấu hết tất cả, hoàng thượng thực sự hy vọng tạm thời chấm dứt cuộc giao tranh này bởi vì bệnh dịch kia phát tán quá nhanh, không thể nào khống chế được nên ông ấy không thể không làm như vậy, chỉ có điều, Mộ Dung huynh hẳn phải biết, Bắc Mạc phân thành phái chủ chiến và phái chủ hòa, phái chủ chiến do Tào Hậu cầm đầu, bọn họ lúc nào cũng chú ý tới tình hình của các nước xung quanh, cho rằng Bắc Mạc là con của ông trời, phải thống nhất thiên hạ, lần này nếu có thể mời được An Nhiên Vương gia thì sẽ giải quyết được hết tất cả các vấn đề, nhưng nếu không mời được thì chỉ có thể mời Vương Phi, phái chủ chiến của Tào Hậu đều có kế hoạch cả rồi, không lui binh, trước ôn hòa sau giằng co. Tào Hậu nói với Hoàng thượng là một khi Bắc Mạc lui binh, Đại Chu sẽ không để ý tới sự an nguy của nhiếp chính Vương Phi mà trắng trợn xâm phạm, lúc này Bắc Mạc sẽ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm cái đầu ngươi, bản vương xuất thân từ trong quân đội nên có thể nhận ra được thành ý của người khác, Bắc Mạc các người lừa gạt bản vương và Vương Phi tới đây khống chế bệnh dịch cho các ngươi sau đó lại định xâm phạm Đại Chu ta, Kỳ Vương, bản vương thật sự rất thất vọng về ngươi. Mộ Dung Khanh chửi ầm lên. Mộ Dung Khanh thật sự rất tức giận, bởi vì hắn cảm thấy mình bị lợi dụng, mà trước giờ hắn chưa từng bị ai lợi dụng bao giờ, đời này chỉ có hắn tính toán người khác chứ chưa từng có ai dám tính toán hắn, trừ phi là hắn cam tâm tình nguyện. Hắn lựa chọn thương lượng với Tân Châu và Kỳ Vương gia vì muốn bảo vệ bách tính của Đại Chu, hắn không sợ đánh trận, chỉ là không muốn đánh mà thôi. Mà đối với việc này, hắn cho rằng Bắc Mạc nên có tư thái thấp hơn hắn, nhưng không ngờ hắn đi tới Bắc Mạc rồi lại được thông báo rằng bọn họ chỉ là dự phòng. Tốt lắm, điểm ấy hắn đã sớm biết, nhưng hắn cho rằng dù có là dự phòng thì cũng nên có sự tin tưởng của dự phòng. Hơn nữa, căm tức nhất vẫn là chuyện Bắc Mạc vẫn còn muốn đánh, có phải đã nhận định là Thương Mai không thể nào chữa khỏi bệnh dịch đúng không? Rốt cuộc là còn có mưu đồ gì nữa? Mặt Kỳ Vương gia tái đi,

đầu tiên chúng ta không thể đắc tội với Kỳ Vương gia vì dù sao chúng ta vẫn còn cần hắn ta để kết nối với người của phái chủ hòa. Về phần bệnh dịch thì chúng ta chỉ làm những gì chúng ta nên làm nhưng cũng đừng cam đoan cái gì với bọn họ, dù sao bọn họ cũng không nghĩ là chúng ta có thể chữa được bệnh dịch này mà. Chỉ gọi chúng ta tới đây để trấn an dân chúng mà thôi. Trong tình huống này chúng ta không thể quên hai mục đích chính của chúng ta khi tới Bắc Mạc, thứ nhất là chữa khỏi bệnh dịch, thứ hai là liên hệ với phái chủ hòa nhằm xây dựng thế lực ép hoàng đế lui quân. Được rồi, ta nói hơi dài dòng, chủ yếu là bởi vì tức giận. Lời của Thương Mai khiến lửa giận của mọi người cũng đều lắng lại một chút. Đúng lúc này Nhu Dao lại hỏi một vấn đề tương đối mấu chốt, vậy Tân Châu có tính toán gì với trận chiến lần này? Thất ca và cả Kỳ Vương gia cũng đã từng nói chuyện với nàng ta, thái độ của nàng thế nào? Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện.org Chương 556, bị chậm trễ. Mộ Dung Khanh nói, Tần Châu là một võ tướng, Tần gia của nàng ta ở Bắc Mạc rất được trọng vọng bởi vì Bắc Mạc trọng võ. Nói cách khác là chỉ cần có chiến tranh thì địa vị của nàng ta sẽ cao hơn, ngươi nói xem nàng ta sẽ đồng ý từ bỏ chiến tranh sao? Nàng ta bị ép buộc bởi vì sự lớn mạnh của Tần tộc, chi thứ cũng nhiều, vừa hay có một căn nhà ở Khí Thành, hơn một nửa những người sống trong căn nhà đó từng bị nhiễm bệnh dịch, Tần Châu là một người có quan niệm gia tộc rất mạnh cho nên nàng ta mới đồng ý với đề nghị của Kỳ Vương gia. Tiện đây cũng nói một câu, phái chủ chiến cũng do nàng ta cầm đầu, không chỉ có Trấn Quốc Vương gia và Tào Hậu, hơn nữa, Tào Hậu còn là biểu tỷ của nàng ta. Mộ Dung Khanh nói xong, một chút nhiệt tình của mọi người vừa dấy lên được lại bị dập tắt, bi quan quá. Bọn họ bị Kỳ Vương gia bán như lợn con, thật đau lòng. Giận. Quá giận. Giận vô cùng. Nhưng dù tức giận đến đâu thì cũng không thể trở về, bọn họ đến đây theo hoàng mệnh, mang theo sự mong đợi của bách tính Đại Chu, mang theo khát vọng của bách tính Bắc Mạc. Làm người nên nhẫn nhịn một chút. Chính là khi ngươi nói với người ta về nhân nghĩa đạo đức nhưng người ta lại coi ngươi là đồ ngốc. Nhưng điều càng khiến người ta phẫn nộ hơn vẫn còn ở phía sau. Kỳ Vương gia vào cung diện thánh, hoàng đế và Tào Hậu tiếp kiến hắn ta ở ngự thư phòng, ở đó còn có cả thái tử. Kỳ Vương gia kinh hãi, không phải thái tử đã sớm lên đường tới Đại Chu rồi sao? Hắn ta đã từng cam đoan với hoàng đế Đại Chu là thái tử sẽ mau chóng tới đó. Lúc này vẫn chưa đi thì chắc chắn hoàng đế Đại Chu sẽ cho rằng hắn ta chỉ nói mà không làm, vậy thì không ổn rồi. Thái tử chắp tay cười một tiếng, hoàng thúc không cần phải cảm thấy kỳ lạ, thất đệ đã lên đường rồi. Sở Nguyệt. Kỳ Vương gia ngơ ngác, không phải trước đó đã nói rồi sao? Là thái tử tới Đại Chu làm con tin. Tào Hậu mỉm cười mở miệng, Vương gia, trước kia chúng ta đã nói là nếu như có thể mời được An Nhiên Vương gia đến thì mới để thái tử tới Đại Chu làm con tin. Nếu An Nhiên Vương gia có thể đến thì thái tử còn phải đi nữa à? Hoàng hậu nương nương, chúng ta đã cam đoan với hoàng đế Đại Chu là sẽ đưa thái tử qua đó rồi. Kỳ Vương gia cảm thấy rất không ổn. Không, ngươi nghe lầm rồi. Tào Hậu vẫn cười như cũ, vẻ mặt bình tĩnh và thư thái, bản cung và hoàng thượng chưa từng nói như vậy. Hoàng thượng. Kỳ Vương gia bất ngờ nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế Bắc Mạc năm nay 53 tuổi nhưng do được bảo dưỡng rất tốt nên nhìn người giống như mới hơn 40, trên người ông ta mặc long bào màu đen, nghiêng nghiêng người dựa vào ghế, không thèm để ý chút nào đối với sự sốt ruột lo lắng của Kỳ Vương gia mà chỉ hững hờ nói, hoàng hậu nói ngươi nghe lầm thì chính là nghe lầm, nhưng cũng không sao, chưa có ai ở Bắc Mạc gặp qua thái tử cả, cho dù Sở Nguyệt đi thay thì người Đại Chu cũng sẽ không biết, làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Cũng coi như là một chuyện tốt. Hoàng thượng. Lần này Kỳ Vương gia đúng là dở khóc dở cười, sao lại chưa có ai từng gặp thái tử chứ? Đã có mấy vị thần tử của Đại Chu gặp thái tử rồi, không nói người ngoài, ngay cả Tiêu Hầu gia và Trần Thái Quân cũng đã từng gặp thái tử. Tiêu Hầu gia không ở trong triều, không phải hắn ta đã lãnh binh đi ra ngoài rồi sao? Còn về phần Trần Thái Quân thì bà ta đã lớn tuổi rồi, cho dù có quan tâm tới chuyện trong triều thì chắc chắn lão nhân gia cũng sẽ không hồ đồ kích động dấy lên tranh chấp giữa hai nước đâu. Cho nên hoàng đệ không cần phải lo lắng, trẫm rất hài lòng với sự sắp xếp này của hoàng hậu lần này. Kỳ Vương chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên một ngọn lửa giận, thật đúng là báo ứng mà, hắn ta lừa Mộ Dung Khanh nên bây giờ cũng bị hoàng thượng và hoàng hậu lừa gạt. Hoàng thượng, Nhiếp Chính Vương phi đến đây để giúp chúng ta chữa bệnh, có phải chúng ta cũng nên coi trọng chữ tín đúng không? Kỳ Vương gia sâu xa nói. Kỳ Vương gia nói như vậy xong lại bi ai cảm thấy mình rất ngu xuẩn, nói với bọn họ chữ tín làm gì chứ? Nếu như bọn họ có chữ tín thì đã không làm ra chuyện xỏ lá như vậy rồi. hắn ta đột nhiên nản lòng thoái chí, những năm qua cũng không phải chỉ một lần nản lòng, nhưng thế thì sao chứ? Rất nhiều vị quân chủ của Bắc Mạc đều là người của phái chủ chiến, chỉ có thể dựa vào mấy người già nua yếu ớt như bọn họ để chống đỡ lại. Lúc hoàng thượng đăng cơ, giả tâm cũng không lớn như thế, nhưng từ sau khi Tào Hậu có thế lực hơn không biết mỗi ngày bên gối đã tiêm nhiễm những thứ gì, lại tiến cử một tên đạo sĩ và một người chuyên mê hoặc lòng người vào cung, mỗi ngày đến cám dỗ hoàng thượng, hầu hết mọi việc chính trị đều giao cho Tào Hậu, nói là ba người Tào Hậu và Trấn Quốc Vương gia cùng với Tần Châu sẽ giúp ông ta mở rộng lãnh thổ, ông ta sẽ được vang danh thiên cổ. Kỳ Vương gia cảm thấy mình sắp không nhịn được thêm bao lâu nữa rồi. Bây giờ, phu thê Nhiếp Chính Vương đã tới kinh đô, vậy hoàng thượng có thiết yến khoản đãi không? Kỳ Vương gia nén giận hỏi. Hoàng đế suy nghĩ một chút, tổ chức thiết yến khoản đãi cũng không phù hợp cho lắm vì bây giờ đang có quốc nạn, bệnh dịch hoành hành, bách tính đều biết bọn họ đến đây để chữa bệnh, theo trẫm thấy thì cứ để bọn họ nhanh chóng đến vùng dịch trợ giúp đi. Kỳ Vương gia tức giận đến mức sắp phun ra một ngụm máu tươi, hoàng thượng, bọn họ là do chúng ta mời tới đây đấy, nếu để người khác biết Bắc Mạc chúng ta lạnh nhạt với bọn họ như thế, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ làm ô nhục thanh danh của Bắc Mạc chúng ta hay sao? Làm càn. Tào Hậu nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ, thiết yến khoản đãi cũng phải xem thời điểm, đúng như lời hoàng thượng nói, bây giờ bệnh dịch hoành hành, nếu để bách tính biết đại phu tới không tới vùng dịch chữa bệnh mà ngược lại còn ở trong cung thiết yến ăn uống, tội danh này ngươi có đảm đương được hay không? Thái tử cười nói, hoàng thúc, người vẫn nên trở về sắp xếp đi, thiết yến trong phủ so với thiết yến trong cung không phải cũng giống nhau sao? Thịt rượu chuẩn bị tốt một chút là xong thôi. Kỳ Vương gia tức đến mức mặt mày xanh mét, điện hạ, người ta ngàn dặm xa xôi thậm chí không hề nghỉ ngơi, chạy như bay đến Bắc Mạc ta chỉ vì cứu chữa nạn dân. Được rồi, đi đi. Hoàng đế bỗng nhiên mất bình tĩnh, đến cùng là ngươi thật sự không hiểu dụng ý của hoàng hậu hay là giả vờ không hiểu hả? Mộ Dung Khanh này là ai chứ? Hắn là Nhiếp Chính Vương của Đại Chu đồng thời cũng là chiến thần của Đại Chu, thân phận của hắn quý giá như vậy cơ à. Nếu như trẫm lại phụng hắn làm khách quý, chẳng phải hắn ở Bắc Mạc ta sẽ như vào chỗ không người ư. Chỉ sợ những thần tử kia sẽ đạp nát ngưỡng cửa nhà hắn, trong nội chính của Bắc Mạc ta dung không được bất kỳ sự can thiệp nào của người ngoài. Những thần tử trong miệng hoàng đế kia là chỉ người của phái chủ hòa, Đại Chu phái người đến rõ ràng là có mục đích đàm hòa, những người của phái chủ hòa kia còn không chạy đến gặp hắn hay sao? Nếu như triều đình coi trọng Mộ Dung Khanh thì sẽ để cho bọn họ sinh ra ảo giác, cảm thấy triều đình đang nghiêng về phía muốn đàm hòa, sẽ mất đi tiên cơ tiến có thể công lui có thể thủ. Nhưng bỏ mặc bọn họ thì có thể nói cho người của phái chủ hòa biết là triều đình không đi đến bước cuối cùng sẽ không đàm hòa, sẽ không lui binh. Đương nhiên, có thể trị hết bệnh dịch thì sẽ khác, nhưng bây giờ xem ra, không phải chỉ một mình Hạ Thương Mai đến đây mà còn mang theo Mộ Dung Khanh và mấy người Tiêu Thác Tô Thanh tới cùng, mục đích không đơn giản. Bắc Mạc là không thể cúi đầu trước. Đây là tôn nghiêm của Bắc Mạc. Kỳ Vương gia nghe rõ ý tứ của hoàng đế, cũng biết ông ta sẽ không thay đổi chủ ý của mình liền tức giận nói, nếu hoàng thượng và hoàng hậu đã cho rằng như vậy, vậy thần đệ xin cáo từ. Thậm chí ngay cả lễ hắn ta cũng không làm đã quay người nhanh chân mà đi. Hoàng đế nhíu mày, càng ngày càng không có quy củ, những năm qua đã nâng hắn lên quá cao rồi, lần này cũng phải thừa cơ ép hắn một chút, chớ để hắn không biết thân phận của mình. Tào Hậu nhàn nhạt cười, hoàng thượng bất giận, cần gì phải tức giận với hắn chứ? Kỳ Vương vẫn còn ngây thơ, cho rằng Mộ Dung Khanh và Hạ Thương Mai thật sự đến đây để chữa trị bệnh dịch, nhưng hắn không hiểu, nếu chữa trị bệnh dịch thì chỉ cần một mình Hạ Thương Mai tới là được rồi, Mộ Dung Khanh đi theo tới đây làm cái gì chứ? Ý của hoàng hậu là Mộ Dung Khanh sợ Bắc Mạc, thật ra không dám nghênh chiến, cho nên đến đây để tìm cơ hội hòa đàm. Nếu là như vậy thì càng không thể gặp. Hoàng đế Bắc Mạc nói. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 557, giả tâm của hoàng đế. Tào Hậu nói, cho nên, thần thiếp nghĩ rằng trước tiên cứ lạnh nhạt với bọn họ đã, dù sao bây giờ bọn họ cũng đang ở trong địa phận của Bắc Mạc, cho dù Mộ Dung Khanh hắn có lợi hại hơn nữa thì còn có thể lật trời hay sao? Nàng ta khoát tay, ra hiệu cho thái tử đi ra ngoài, thái tử khom người lui ra ngoài. Tào Hậu vỗ tay một cái, nói, người đâu? Mời Thanh Phi nương nương đến đây. Hoàng đế nghe thấy mời Thanh Phi, khuôn mặt mới hòa hoãn xuống một chút, vẫn là hoàng hậu hiểu lòng trẫm. Tào Hậu bưng rượu lên, cười nhẹ nhàng uống một hớp, trong mắt lóe lên tia sáng nhưng rất nhanh đã thu lại. Một lát sau, liền thấy Thanh Phi ôm đàn tiến vào. Nàng ta mặc một chiếc váy xòe màu xanh, da thịt trắng nõn như tuyết, mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo, môi đỏ kiều nhuận, khuôn ngực đầy đặn, bộ váy xuề lộ ngực ôm sát lấy cơ thể để lộ ra cần cổ thon dài trắng loãng, búi tóc lười biếng ngã ra sau, càng nhìn lại càng thấy phong tình vạn chủng, vừa nhìn đã thấy yêu. Hoàng đế thấy nàng ta, hai mắt nhìn chằm chằm. Hoàng hậu cười đứng dậy, được rồi, thần thiếp còn có việc phải làm, Thanh Phi ngươi hầu hạ hoàng thượng cho tốt, hoàng thượng đang phiền lòng đấy. Vâng, thần thiếp cung tiễn hoàng hậu nương nương. Thanh Phi phúc thân, môi đỏ khẽ mở, giọng mềm như nước chảy, khiến cho người ta chỉ nghe giọng nói của nàng ta đã say mê trong đó. Thanh Phi phúc thân, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hoàng đế thoải mái cười một tiếng, ngoắc tay nói, tới đây. Vâng, hoàng thượng. Thanh Phi đi qua, ngồi lên trên đùi hoàng đế, để đàn lên trên bàn rồi quay lại ôm lấy hoàng đế, quyến rũ cười một tiếng, nghe hoàng hậu nương nương nói là trong lòng hoàng thượng đang phiền, rốt cuộc là người nào khiến cho hoàng thượng phiền lòng như vậy hả? Hoàng đế đưa tay nắm lấy cái cằm của nàng ta một cái, không có gì phiền lòng cả, bây giờ trẫm đang vui vẻ. Vui vẻ? Đó là tin tức tốt gì vậy? Không bằng nói cho thần thiếp nghe một chút để thần thiếp cũng vui vẻ cùng hoàng thượng. Thanh Phi che miệng cười khẽ. Trẫm dụ dỗ được nhiếp chính vương Đại Chu tới đây, trên chiến trường không có Mộ Dung Khanh, Đại Chu muốn thắng cũng khó khăn. Hoàng đế nở nụ cười, trong mắt hiện lên tia sáng. Thanh Phi nghi ngờ nói, nhưng không phải phu thê nhiếp chính vương đến đây để trị bệnh dịch sao? Đó chỉ là để trấn an dân tâm thôi, cuộc chiến này dù thế nào cũng phải đánh, về phần nhiếp chính vương và Hạ Thương Mai tới đây cũng tránh để cho mấy người của phái chủ hòa cứ nói liên miên lải nhải mãi ở bên tai trẫm. Hoàng đế hôn lên gương mặt của nàng ta một cái, bàn tay đặt lên trên ngực nàng ta tùy ý xoa bóp. Thanh Phi thẹn thùng cười một tiếng, hoàng thượng, bây giờ vẫn còn là 3 ngày. 3 ngày thì sao chứ? Nàng là của trẫm. Hoàng đế bá đạo nói. Thanh Phi hơi tránh né, hoàng thượng thật là xấu, không chỉ bắt nạt thần thiếp mà ngay cả kỳ vương gia cũng bắt nạt, nếu như kỳ vương biết được ý đồ thật sự của hoàng thượng thì sợ là sẽ tức giận hỏng mất. Người hoàng đệ này của trẫm chính là một cây gỗ. Hoàng đế ngừng tay, có vẻ hơi mất hứng, được rồi, nàng gảy cho ta nghe một khúc đi, trẫm muốn uống chút rượu. Thanh Phi đứng lên, vâng, hoàng thượng muốn nghe cái gì? Kim qua thiết mã. Hoàng đế bá khí cười một tiếng. Tổ tiên của Bắc Mạc đã giành được chiến thắng, chỉ có chiến tranh mới có thể xây dựng được công lao sự nghiệp. Tất cả mọi người đều cho rằng ông ta bị hoàng hậu giật dây nên mới không ngừng chinh chiến. Ngón tay nhỏ nhắn của Thanh Phi lướt qua dây đàn phát ra tiếng đàn êm tai, từ lúc bắt đầu kim qua thiết mã liền đại khai đại hợp giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, không phải cầm nghệ hết sức xuất sắc thì sẽ không thể diễn tả được. Hoàng đế nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh kim qua thiết mã của Bắc Mạc bước qua biên giới Đại Chu, đánh dết về phía kinh đô Đại Chu. Đại Chu, chính là giấc mộng cuối cùng của ông ra, đất đai phì nhiêu, nữ nhân mỹ lệ, còn có cả Liên đại tiểu thư vang danh thiên hạ kia. Chỉ gặp qua một lần. Nhìn nàng vẽ tranh một lần mà cả đời không thể nào quên được, nếu không thể nếm được tư vị kia thì ngôi vị hoàng đế này của ông ta còn có ý nghĩa gì nữa. Kỳ vương gia rời khỏi ngự thư phòng, đứng ở cửa cung hồi lâu nhưng lại không biết phải đi con đường nào. Hắn ta không dám hồi phủ, không biết nên nói chuyện với nhiếp chính vương như thế nào, hứa hẹn trước đó đều giống như đánh rắm vậy. Bất đắc dĩ, hắn ta đành phải tới chỗ hoàng thái hậu thỉnh an. Ở trong phòng nói chuyện với hoàng thái hậu một hồi. Hoàng Thái Hậu mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi, hắn ta chỉ có thể tới ngự hoa viên đi dạo. Hắn ta biết, trận chiến này sẽ không dừng lại. Mộ Dung Khanh tới Bắc Mạc, nắm quân soái của đối phương trong tay, phần thắng của Bắc Mạc rất cao. Chỉ là, cứ như vậy, chỉ sợ sẽ không cứu nổi những bách tính ở trong khu bệnh dịch. Dịch bệnh sẽ khuếch tán, phải làm thế nào mới ngăn chặn được tình huống này? Thật chẳng lẽ Hoàng thượng định hy sinh 100.000 sinh mệnh trăm họ? Hắn ta chắp tay sau lưng, không biết nên làm thế nào mới tốt, hắn ta thật sự không có cách nào để đối mặt với cục diện rối rắm này. Hắn ta sợ nhất là sẽ cô phụ tín nhiệm của người ta, nhất là đối phương còn là nhiếp chính vương của Đại Chu. Từ Hoàng Thái Hậu chỗ ra, liền gặp Thanh Phi mang theo cung nữ đến thỉnh an Hoàng Thái Hậu. Thanh Phi nương nương. Kỳ vương chắp tay. Thanh Phi nhàn nhạt gật đầu, vương gia cũng tới thỉnh an Hoàng Thái Hậu à. Đúng vậy. Hoàng Thái Hậu đã đi nghỉ rồi, ngày khác Thanh Phi nương nương hãy trở lại đi. Kỳ vương nói. Thanh Phi hơi thất vọng, người đi nghỉ rồi à. Vốn còn định đánh đàn cho lão nhân gia người nghe, thôi, vậy bản cung trở về đây. Thanh Phi nương nương đi thong thả. Kỳ vương nói. Xin Kỳ Vương chờ ở đây một lát, Tiểu Linh, trở về lấy một phần nhân sâm tặng cho Kỳ Vương để Kỳ Vương mang về cho Thái Phi. Thanh Phi phân phó nói. Được. Kỳ Vương trả lời. Thanh Phi nhìn hắn ta một cái, quay người đi. Kỳ Vương đợi một lát liền thấy cung nữ Tiểu Linh bên người Thanh Phi cầm một cái hộp tới. Đây là lần trước Thái Phi vào cung đã hỏi xin Thanh Phi nương nương, có lẽ Thái Phi biết Thanh Phi nương nương được Hoàng thượng ban thưởng nhân sâm ngàn năm nên đã hỏi xin Thanh Phi nương nương ở ngay trước mặt Hoàng Thái Hậu. Tiểu Linh nói, giọng điệu có chút giận dữ. Kỳ Vương thản nhiên nói, ngươi thay mặt bản vương cảm ơn Thanh Phi nương nương. Vương gia không cần khách khí, chỉ có điều thân thể nương nương cũng không tốt, thứ này vốn là do Hoàng thượng ban thưởng cho Thanh Phi nương nương bồi bổ thân thể, cho nên một tiếng cảm ơn này, Thanh Phi nương nương vẫn nhận nổi. Tiểu Linh nói xong, ngạo nghễ quay người đi. Trên mặt Kỳ Vương gia không hề có biểu cảm gì, bưng lấy hộp nhân sâm đi ra ngoài. Vừa mới đi không được mấy bước, liền thấy thái tử đang đuổi theo phía sau, hoàng thúc, ta cũng muốn xuất cung, chúng ta đi cùng nhau đi. Kỳ Vương nhìn thái tử một chút, cúi đầu ủ rũ nói, được, đi thôi. Hai người đi ra ngoài, thái tử nhìn cái hộp trên tay Kỳ Vương, nói, đây không phải là nhân sâm phụ hoàng ban cho Thanh Mẫu Phi à? Sao lại ở trong tay hoàng thúc? Thanh Phi nương nương nói đưa cho Mẫu Phi, bảo bản vương cầm về. Kỳ Vương tâm sự nặng nề nói. Ồ! Thái tử cười cười, hai mắt lóe lên, ta nghe nói đây là nhân sâm ngàn năm đấy, ta cũng chưa từng nhìn thấy nhân sâm ngàn năm bao giờ, không biết hoàng thúc có thể mở ra để bản vương xem một chút không? Kỳ Vương dừng lại, nhìn thái tử, nếu không, hay là tặng cho thái tử được không? Thái tử liên tục khoát tay, làm như vậy không được. Đây là đồ vật Thanh Mẫu Phi tặng cho Thái Phi, sao bản vương có thể lấy được chứ? Nhưng ta muốn xem một chút để tăng thêm kiến thức. Kỳ Vương gia mở hộp ra, nhân sâm ngàn năm này bản vương cũng chưa từng thấy qua, Mẫu Phi cũng thật là, đây là đồ vật Hoàng thượng ban thưởng cho Thanh Phi nương nương, sao lại muốn xin cơ chứ? Trong hộp có một củ nhân sâm, cũng không quá lớn nhưng có rất nhiều rễ, toàn thân nhăn nheo trông không giống nhân sâm mà giống một ông già hơn. Thái tử nhìn chằm chằm vào cái hộp kia, sau đó cười. Đây chính là nhân sâm ngàn năm nhân sao? Bề ngoài trông xấu xí quá. Kỳ Vương gia cất chiếc hộp đi, những thứ bề ngoài xấu xí thường là đồ tốt. Thái tử cười cười, đúng rồi, bản vương nhớ ra mình còn có chút chuyện phải làm, không thể cùng hoàng thúc xuất cung được rồi, hoàng thúc đi thong thả. Kỳ Vương gia ừ một tiếng, được, vậy bản vương đi đây. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 558. Đáp trả lại. Thái tử nhìn theo bóng lưng Kỳ Vương, cười lạnh một tiếng, quay người đi vào hành lang bên trong. Ở cuối hành lang, thấp thoáng một bóng váy áo. Mẫu hậu, con đã nhìn rồi, trong hộp đúng là nhân sâm. Thái tử khom người nói. Tào hậu ừ một tiếng, vậy là được. Thái tử nghi ngờ nói, mẫu hậu đang nghi ngờ gì vậy? Hay là nghi ngờ Thanh Phi thông đồng với Kỳ Vương? Hoàng Nhi. Cẩn thận một chút không bao giờ thừa. Chỉ là, không phải mẫu hậu vẫn luôn dạy bảo nhi thần rằng dùng người thì không nên nghi ngờ thì không dùng người sao? Đã để Thanh Phi ở bên người phụ hoàng thì vì sao còn phải phòng bị nàng ta chứ? Hoàng hậu chậm chậm quay người, đi lên phía trước, phụ hoàng con có thích Thanh Phi không? Thích, đương nhiên là thích rồi. Nếu phụ hoàng con thích nàng ta thì có nghĩa là nàng ta đã có một chỗ đứng nhất định trong lòng phụ hoàng con. Có khả năng sẽ làm ảnh hưởng đến quyết định của phụ hoàng con, hơn nữa cũng sẽ thu được rất nhiều tin tức mà người bên ngoài không biết từ chỗ phụ hoàng con, nếu Thanh Phi có lòng phản bội đi tiết lộ những tin tức này ra ngoài sẽ làm trở ngại đến sắp xếp của bản cung. Thái tử thốt lên một tiếng, thì ra là thế. Tào hậu từ ái nói, con ấy à, tuổi còn rất trẻ, chăm chỉ học tập đi, một ngày nào đó con cũng sẽ có thủ đoạn như phụ hoàng con. Phụ hoàng có thủ đoạn gì chứ? Còn không phải bị mẫu hậu kiềm chế sao? Thái tử khinh miệt nói. Tào hậu nhẹ nhàng lắc đầu, đứa nhỏ ngốc, đừng nghĩ phụ hoàng con đơn giản quá như vậy, nếu mẫu hậu không dẫn Thanh Phi và Thạch đạo nhân tiến cung, mê hoặc phụ hoàng con, sao bây giờ ông ta có thể nghe lời bản cung như thế chứ? Thái tử cái hiểu cái không gật đầu, nhưng nhi thần cũng không cần lo lắng, mọi thứ đều có mẫu hậu chuẩn bị vì nhi thần rồi. Chính con cũng phải tiến bộ, đừng ngại cùng hoàng thúc con học tập nhiều thêm một chút. Mấy vị hoàng thúc của con đều là người xuất sắc cả. Rõ. Thái tử đáp. Sau khi Kỳ Vương gia xuất cung lập tức lên xe ngựa, dặn dò phu xe, đi mau. Phu xe tuân lệnh, giơ roi ngựa lên, đi. Kỳ Vương mở hộp lấy nhân sâm ra, dò xét dưới đáy hộp gấm một chút, lấy tờ giấy ra, hắn ta nhanh chóng nhìn qua một chút sau đó nhét vào túi trong tay áo. Xem hết tờ giấy này, tâm trạng của hắn ta càng nặng nề hơn. Suy đoán của hắn ta không hề sai, Hoàng thượng thật sự định cưỡng ép Mộ Dung Khanh ở lại Bắc Mạc, sau đó Tần Châu tiếp tục khai chiến. Hơn nữa, đây không phải là chủ ý của Tào Hậu mà là của Hoàng thượng, trước đó bọn họ vẫn cho rằng Hoàng thượng bị Tào Hậu mê hoặc nên mới có thể làm ra rất nhiều quyết định hồ đồ như vậy, nhưng sợ là Tào Hậu vẫn còn kém xa Hoàng thượng. Trở lại Vương Phủ, hắn ta hít sâu một hơi rồi mới cất bước đi vào. Đám người Mộ Dung Khanh đã ăn cơm xong, đám gia đình cũng đã sắp xếp chỗ ở cho bọn họ xong, ở tại Tích Dương Quán của Vương Phủ. Tích Dương Quán là tòa nhà lớn nhất trong Vương Phủ, có 12 gian phòng, một chính sảnh hai thứ sảnh, vườn hoa độc lập, chiếm cứ hết 1/3 diện tích của Vương Phủ. Sắp xếp Mộ Dung Khanh ở đây cũng có thể nhìn ra sự coi trọng của Kỳ Vương gia đối với Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Huynh, Vương Phi, ở đây đã quen chưa? Kỳ Vương gia vừa vào cửa trưng lên khuôn mặt tươi cười hỏi. Mộ Dung Khanh đang lau kiếm trong sân, thấy hắn ta tiến đến cũng chỉ lạnh nhạt ngước mắt lên, quen à? Có cái gì quen hay không quen chứ, có một số việc từ từ rồi cũng thành quen thôi, như bị lừa vậy. Kỳ Vương gia ngượng ngùng cười, chuyện này. Mộ Dung Huynh đúng là chê cười rồi. Kỳ Vương, nói thật ra đi, bản vương biết ý định của Hoàng đế Bắc Mạc, ta cũng không ngại nói trắng ra. Hoàng đế của các ngươi muốn giữ chân bản vương ở đây để tiếp tục tiến công, chắc hẳn ngay lúc bản vương bước hai chân vào lãnh thổ Bắc Mạc đã bắt đầu truyền chỉ cho Tần Châu tiến công rồi, đúng không? Mộ Dung Khanh vừa nói vừa thử kiếm, động tác như mây trôi nước chảy, động tác liền mạch, chỉ tiện tay khẽ múa mà đã cảm thấy kiếm khí bức người. Kỳ Vương gia nghe xong lời này, bó tay toàn tập, chuyện ấy hắn ta cũng không biết, hắn ta nói, sợ là Tần Châu tướng quân sẽ không tấn công vì dù sao một nhà Tần gia cũng vẫn còn đang ở khí thành. Trong thánh chỉ hoàng đế cũng đã nói là Hạ Thương Mai Đại Chu hoàn toàn không chữa được bệnh dịch, đến lúc đó, Tần Châu còn gì phải cố kỵ nữa. Nàng ta vốn muốn đánh trận này. Mộ Dung Khanh cười lạnh. Kỳ Vương gia kiên trì, Mộ Dung Huynh, bản vương có lỗi với các người, lần này bản vương cũng bị Hoàng thượng và Tào Hậu lừa gạt. Mộ Dung Khanh thu kiếm, bỗng nhiên cười rộ lên, không sao. Kỳ Vương gia khẽ giật mình, Mộ Dung Huynh. Mộ Dung Khanh dựng thẳng thanh kiếm lên, các tay đi vào, nói, sau khi hạ ý chỉ xuống, không tới mấy ngày, Hoàng đế Bắc Mạc sẽ nhận được tin tức tốt. Mộ Dung Huynh, Huynh nói rõ ràng một chút đi. Kỳ Vương đuổi theo vào. Mộ Dung Khanh trở tay đóng cửa lại, bản vương mệt rồi. Kỳ Vương bị chặn ngoài cửa nhưng không thể tức giận, ai bảo hắn ta đối lý trước chứ. Mộ Dung Khanh tiến vào sảnh, ngồi trên ghế bành, Thương Mai đang xem sách ở bên cạnh. Cô cũng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Kỳ Vương và Mộ Dung Khanh, liền cười nói, người làm khó hắn ta cũng vô dụng thôi, người không thấy hắn ta sao? Không cần phải vô duyên vô cớ bạc thêm mấy sợi tóc. Ngu xuẩn. Mộ Dung Khanh hừ lạnh một tiếng, vô cùng ngu xuẩn, thế mà lời Hoàng đế Bắc Mạc cũng tin. Không phải người cũng tin sao? Thương Mai cười nói. Mặc dù bản vương tin nhưng bản vương làm việc chưa bao giờ đuổi tận giết tuyệt, không để lại một đường lui cho mình. Chờ xem, Hoàng đế Bắc Mạc định cưỡng ép bản vương ở đây rồi tấn công Đại Chu, bản vương sẽ cho hắn biết thế nào là bị đánh bại, nếm thử tư vị ngậm bồ hòn làm ngọt. Thương Mai tò mò hỏi, cái gì mà ngậm bồ hòn làm ngọt? Nếu như Tần Châu tiến công thì sẽ như thế nào? Chuyện tin hay? Giữ bí mật. Mộ Dung Khanh cười, nàng đó, cứ chuyên tâm chờ đợi tin tức đi. Ta thực sự không quan tâm. Sách thuốc Ôn Yến để lại cho ta có rất nhiều ghi chép liên quan tới bệnh dịch, ta phải nhanh chóng xem mới được. Thương Mai nói. Đêm nay tới vùng dịch đi. Mộ Dung Khanh nói. Được. Thương Mai hy vọng càng sớm càng tốt, nhưng chỉ sợ bên phía Kỳ Vương không phối hợp. Nếu những người bị bệnh dịch là con dân của Đại Chu bọn họ, chắc bên phía Bắc Mạc sẽ thấy rất nhẹ nhõm nhỉ. Thương Mai, bản vương muốn cùng nàng phân tích ý đồ của Hoàng đế Bắc Mạc một chút. Bây giờ ông ta không tin nàng có thể chữa được bệnh dịch nhưng ông ta vẫn tuyên bố với bên ngoài, nói nàng có thể chữa được bệnh dịch, để mọi người có hy vọng, để mọi người tin tưởng nàng, nhưng nếu nàng không nghiên cứu chế tạo được đơn thuốc thì sự tin tưởng của bọn họ với nàng sẽ biến thành oán hận, hy vọng trước đó lớn bao nhiêu thì cuối cùng oán hận cũng sẽ lớn bấy nhiêu, lửa giận của bách tính sẽ đốt chúng. Ta chết tươi. Trái lại, nếu như nàng có thể nghiên cứu ra đơn thuốc thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ âm thầm phái người cướp đi, đoạt lấy công lao này. Sau đó thông báo với bách tính của Bắc Mạc, Hạ Thương Mai nàng cũng sẽ không nhận được lợi ích gì,

Ghé sát bên tai nàng ta nhẹ giọng nói, thần sắc khi nàng nói dối thật là tự nhiên đó nha. Cơ thể Loan Loan cứng đờ, khuôn mặt cứng đờ, chỉ coi như không nghe thấy. An công chúa lạnh lùng cười, chết rồi. Nếu như thật sự chết rồi, thì chết cũng rất tốt. Lúc đó Dạ Vương bảo mọi người thông báo An công chúa, nói nếu như An công chúa hỏi về hắn ta, thì nói hắn ta chết rồi, lúc đó mọi người đều cảm thấy là nợ tình, nhưng bây giờ xem ra, An công chúa không giống như thích hắn. Thương Mai trực tiếp hỏi, không biết giữa Dạ Vương và An công chúa có ân oán gì? Công chúa lại hận hắn đến tận xương tủy như vậy. An công chúa nghiến răng nói, tên đó, lừa gạt bổn cung cả trăm lượng bạc, chưa từng có ai có thể rút bạc khỏi tay ta, ngươi nói ta có thể không hận hắn sao? Hả? Mọi người trố mắt nhìn nhau, là sao? Chỉ là trăm lượng bạc mà thôi. Sao lại làm đến nỗi ngươi sống ta chết thế? Tô Thanh vội vàng lấy ra ngân phiếu 100 lượng, công chúa, đây là ngân phiếu của Đỉnh Phong Hào, người có thể đổi ở Đỉnh Phong Hào ở Bắc Mạc. Bắc Mạc còn chưa có Đỉnh Phong Hào mà. Tiêu Thác vỗ tay hắn ta một cái. Không cần, 100 lượng bạc đó, hắn đã trả cho ta từ lâu rồi, bây giờ không còn là chuyện 100 lượng bạc nữa, mà là bị người ta biết hắn gạt ngân lượng từ trong tay ta đi, mặt mũi ta phải để ở đâu chứ? Tất cả mọi người đều biết, ngân lượng của An công chúa chỉ có vào chứ không có ra, công sức nhiều năm như vậy, bị Dạ Vương hắn phá công rồi. Đám người nghĩ tới khi Dạ Vương nói về An công chúa, mọi người đoán chỉ là vấn đề nợ tình, hắn ta còn dương dương tự đắc không hề phủ nhận, ai nấy đều không khỏi nghĩ, nợ tình nào chứ? Rõ ràng là nợ tiền mà. Nhắc tới mấy chuyện vặt này, An công chúa hiển nhiên rất tức giận, nhưng lúc nói chính sự, quả thực như Dạ Vương nói, nàng ta không thể chối từ mà giúp đỡ. Bọn họ đến chữa trị dịch bệnh, nhưng bá tánh Bắc Mạc căn bản không biết bọn họ tới, hoàng đế cũng một mực phớt lờ bọn họ mà đi làm chuyện khác, cho nên Thương Mai nói với An công chúa, hy vọng nàng ta có thể gây áp lực dư luận, thứ nhất, để bá tánh biết bọn họ tới rồi, thứ hai, muốn hoàng đế Bắc Mạc đích thân mời bọn họ đi khu dịch chữa trị dịch bệnh. Đi vào khu dịch, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, triều đình đã phái người đến vùng dịch, muốn những người này nghe lời, hợp tác nghiên cứu chữa trị của cô, thì nhất định phải lấy được ý chỉ của hoàng đế Bắc Mạc. An công chúa nghe lời của Thương Mai, thành thật mà nói, bổn cung đã tiến hành điều tra về khu vực dịch bệnh. Ba nơi khí thành, La huyện, An thành là những bang và quận bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, nhưng không có nghĩa là không có những nơi khác. Không chỉ vậy, ngoài bệnh dịch, chuột bây giờ còn hoành hành, cắn xác chết rồi cắn người, tuy bổn cung không hiểu về y thuật chữa bệnh nhưng cũng biết như vậy sẽ lây bệnh, tóm lại là bệnh mà càng lây lan hơn trước, là đại đại bất lợi cho bá tánh Bắc Mạc ta. Hoàng thượng dự định thế nào? Mộ Dung Khanh hỏi. An công chúa cười lạnh, đối với ông ta, tính mạng của bá tánh, là cục đá ngáng chân ông ta đi tới bậc thềm của bá chủ. Thật độc ác. Tiêu Thác nghĩ nghĩ cũng biết, hoàng đế Bắc Mạc sẽ đối đãi với mấy bệnh nhân bị dịch này thế nào. Muốn hoàn toàn tiêu trừ đi loại bệnh độc này, cách tốt nhất, chính là thiêu rụi tất cả những người bị nghi nhiễm hoặc là đã nhiễm bệnh. Người chết rồi, thì dịch bệnh đương nhiên không còn nữa. Chỉ cần ông ta có thể xâm nhập Đại Chu, sau này bá tánh của Đại Chu, cũng chính là quốc dân của ông ta. Bá chủ, chưa hề so đo đến việc mất đi mấy mạng người. Quan trọng nhất là, nếu như hoàng thượng có dự tính này, thì bây giờ trong khu dịch bệnh, không phải là đại phu đang giúp đỡ mấy người dân bị nạn đó, mà là con dao trên tay quan binh. An công chúa, ta sẽ cố gắng hết sức vì dịch bệnh, nhưng, có hai chuyện, người phải làm tốt cho ta. Thương Mai lập tức nói. Được, các người về đợi tin trước, ngày mai, bổn cung bảo đảm, tất cả mọi người đều biết các người mang lời chúc tốt đẹp của Hoàng đế Đại Chu đến. An công chúa chắc nịch mà nói. Thương Mai chưa từng gặp qua nữ tử nào sảng khoái như vậy, liền sinh ra lòng kết giao. Nhưng, sau khi bọn người Thương Mai đi ra ngoài, thì một đơn thanh toán được đưa ra ngoài. Một chuyện 300 lượng. Hai chuyện 600 lượng. Đây là muốn chúng ta cho ngân lượng sao? Thương Mai cười phục. Để bổn vương. Mộ Dung Khanh cầm lấy bút trên tay hạ nhân, bên dưới viết một chữ nợ, sau đó ký tên của Dạ Vương, ghi kỳ hạn trả nợ rồi gọi hạ nhân tới. Dạ Vương sẽ hận chết chàng đó. Thương Mai cười nói. Hắn dù gì cũng khiến người ta hận rồi, thêm một chút cũng chả sao. Mộ Dung Khanh nhún nhún vai. An công chúa làm việc thật sự rất sảng khoái, khoảng trưa ngày mai, Kỳ Vương gia vui vẻ về phủ. Thông báo Mộ Dung Khanh, nói hoàng thượng muốn truyền triệu bọn họ vào cung, còn tổ chức cung yến để khoản đãi. Thương Mai nói, nếu như hoàng đế Bắc Mạc đã muốn tiếp kiến chúng ta, vậy thì, chúng ta có thể vào ở Triều Văn Quán rồi nhỉ? Tiếp kiến đồng nghĩa với việc thừa nhận, quốc yến này cũng đã tổ chức rồi, còn có thể không vào ở Triều Văn Quán được sao? Kỳ Vương gia liên tục gật đầu, đương nhiên, hoàng thượng đã nói, hạ lệnh cho chuyển đồ của các người về Triều Văn Quán trước, chấp nhận quỳ lễ của bánh tánh. Hoàng thượng cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa, đột nhiên thay đổi quan điểm về các người rồi. Thương Mai cười phục, Kỳ Vương gia này, não bộ không có vấn đề gì đó chứ. Lời ấu trĩ như vậy mà cũng có thể nói ra được nữa. Hoàng đế thay đổi quan điểm về bọn họ. Đó là không thể, chắc chắn là đã có ai nói gì, làm gì đó sau lưng rồi. Hơn nữa, hoàng đế không phải không cho bọn họ đến khu dịch bệnh, chỉ là không chịu ra thánh chỉ này, ban đặc quyền cho cô mà thôi. Cô thật sự rất muốn biết, An công chúa làm thế nào mà khiến hoàng đế thay đổi chủ ý chỉ sau một đêm vậy. Cho nên, lúc vào cung, Thương Mai gặp An công chúa, trực tiếp hỏi, công chúa đã làm gì? Không có gì, chỉ bảo người cưỡi lạc đà kêu khắp phố, nói vương phi thần y của Đại Chu tới chữa bệnh cho dân chúng vùng dịch Bắc Mạc, hoàng thượng còn hạ chỉ bày tiệc thiết đãi. Thương Mai cười phục, phao tin như vậy thôi sao? Chuyện này phức tạp biết nhường nào chứ? Nếu đã muốn ai cũng biết thì cách tốt nhất không phải là thông báo rộng rãi sao? Hơn nữa, vương phi của Đại Chu tới rồi, còn có một vị nhiếp chính vương tới, mở quốc yến thiết đãi không phải rất bình thường sao? Chuyện này, trùng hợp cũng bị mẫu hậu biết, mẫu hậu nói, người ta đến chữa bệnh cho Bắc Mạc chúng ta, chắc chắn phải tôn làm thượng khách rồi. An công chúa nói, chắc hẳn là công chúa với hoàng thái hậu nương nương nói đúng chứ? Thương Mai nói, không phải, thật sự không phải bổn cung cũng định nói, nhưng mà, lúc tới cung của mẫu hậu đang truyền hoàng thượng qua đó, muốn huynh ấy lập tức bày tiệc thiết đãi các người. An công chúa nói xong, nhanh chóng nhìn xung quanh, đè thấp giọng nói với Thương Mai, tối nay ngươi cẩn thận một chút, có người không muốn dịch bệnh được chữa hết, chắc chắn sẽ làm khó ngươi.